Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì cái gì đây? Ở chỗ của Trác Duệ, bảo vệ vừa nhìn thấy Tiểu Hy thì liền lấn mắt, hung hăng phòng ngự, rồi tiếp theo mới giật mình kinh ngạc cất tiếng hỏi. Xin hỏi cô có phải là Hạ Chi Hy tiểu thư hay không? Vẻ mặt của bảo vệ mang theo sự cẩn cương cùng với trông mong. Tiểu Hy vừa nghe vội vàng tỉnh lại, tinh thần lộ ra nụ cười ngọt ngào lễ độ rồi gật đầu trả lời. Dạ đúng ạ, tôi là Hạ Chi Hy. Trời ạ! Tự nhiên lại bị người khác nhìn thấy bộ dạng cô uống rượu, bị Lữ Quyên Quyên biết được nhất định sẽ bị đọc kinh cho đến thối đầu. Tiểu Hy trong lòng thầm nghĩ, thật sự là cô sao? Bảo vệ trẻ tuổi xác định thần tượng ở trong mộng xuất hiện thì mừng rỡ không thôi, vội vàng lấy ra sổ và bút ghi chép, đỏ bừng cả khuôn mặt thỉnh cầu nói, Hạ tiểu thư à, tôi xin chữ ký của cô được không? Từ khi bộ phim Ám Muội Tình Hôn bắt đầu chiếu, tôi đã rất thích cô rồi. À, đương nhiên sẽ không thành vấn đề rồi. Tiểu Hy cười, nhận lấy giấy bút, cực kỳ nhanh chóng ký tên của mình. Trong lòng thì vạn phần lo lắng. Ký xong tên, Tiểu Hy thầm nghĩ tìm lý do mau mau rời đi, miễn cho cô tìm được Trác Duệ. Chuyện mà bị truyền ra ngoài thì thật sự là phiền toái. Ai ngờ cô mới đi chưa được vài bước, liền bị bảo vệ gọi cô lại. Hạ Chi Hy tiểu thư à? Nhất thời, Tiểu Hy dừng bước lại, cứng ngắc quay đầu miễn cưỡng, duy trì nụ cười mỉm. Có chuyện gì sao ạ? Cô còn chưa nói là cô muốn tới tìm ai nha. Tôi sẽ lập tức thông báo cho cô. Cảnh vệ vỗ vỗ, một bộ dáng phong thái biểu diễn, cứ giao cho em trai nhỏ này xử lý là được rồi. Tiểu Hy lặng lẽ nhíu mi, nhất thời đâm lao đành phải theo lao, nói ra ý. À, tôi tới tìm Trác Duệ lầu 11. Anh ấy là bạn thân của anh trai của tôi. Tôi giúp anh trai tặng đồ cho anh ấy. Trả tiền xin sao? Được, tôi sẽ lập tức thông báo. Người bảo vệ giống như một trận gió quét tới bầy bảo vệ. Ở trong phòng bấm số gọi nội tuyến, báo lên trên lầu cho Trác Duệ. Sau khi nhận được sự đồng ý, hắn lại giống như một trận gió quét tới trước mặt của cô, tươi cười chân thành nói. Trác tiên sinh mời Hạ tiểu thư lên lầu bên này, xin mời. Nghe thấy Trác Duệ mời mình lên lầu, Hạ Chi Hy hơi thở đột nhiên cứng lại, vội vàng làm mấy hơi thở thật là sâu, lúc này mới đi theo phía sau bảo vệ cảnh vệ, đáp thang máy lên lầu. Người bảo vệ nhiệt tình, ý cười mãi cho đến cửa thang máy khép lại cũng còn chưa biến mất. Tiểu Hy nghi ngờ thấp thầm, tâm tình bất an tiến vào lầu 11. Cửa thang máy vừa mới mở ra, nhìn thấy phòng khách vô cùng rộng lớn sáng người. Cô cẩn thận đi vào trong phòng, chỉ thấy Trác Duệ đang ngồi ở trên ghế salon chờ đợi cô đến. Đoạn này làm cho Tiểu Hy lúng túng. Cô đứng ở tại chỗ, động cũng không, mà bất động cũng không phải, thân thể cứng ngắc không thể nào nhúc nhích được. Vừa mới khi nãy sau khi bảo vệ thông báo, Trác Duệ đối với việc Tiểu Hy đột nhiên tới, cảm thấy vô cùng kinh ngạc và khó hiểu. Tối ngày hôm qua không phải cô tức giận bảo hắn cút đi sao? Tại sao hôm nay lại tự mình xuất hiện chứ? Hắn không phủ nhận, mình cũng muốn gặp cô, nhưng mà... Cảm giác vui vừa tức ở trong lòng hắn đan chéo vào nhau. Trác Duệ nhìn cô một hồi lâu mới mở miệng nói. Tìm tôi có việc gì sao? À, cái kia... Tiểu Hy giật lấy váy ở dưới quần áo, ngập ngừng, ấp úng. Tôi đâu có cắn cô. Cô đừng ngại đến gần một chút. Trừ phi cô thật sự là sợ tôi, mới đứng ở khoảng cách xa như vậy. Trác Duệ tức giận nói. Tiểu Hy nghe xong nhất thời không ngừng kích động, ưỡn ngực hừ lạnh. Ai nói là em không dám chứ? Cô bước ra nhịp chân nghênh ngang đi đến trước mặt hắn, đối diện mà ngồi lên chiếc ghế salon. Lúc này mới phát hiện TV đang chiếu kênh giải trí. Tin tức ở trên đang nói thời điểm này cô quay phim. Phía sau hội trường bên lề và nội dung sưu tầm diễn viên. Cô sửng sốt, không hiểu hắn tại sao lại xem lại tiết mục này. Cô còn cho nói tìm tôi là có việc gì? Cho dậy một đôi mắt sắc bén ở trên người cô dừng lại. Anh ngày hôm qua đến tìm em, rốt cuộc là có chuyện gì? Tiểu Hy nhìn thắng thế, nhưng cô lại nhìn thấy khóe miệng của hắn, mơ hồ có thể nhìn thấy được miệng vết thương. Cô nhịn không được hai gò má phím hồng, vội vàng mím môi mà cúi đầu xuống. Đó là kiệt tác của cô. Cô cắn cho hắn một cái, miệng vết thương tồn tại mập mờ quỷ dị như thế, giống như là muốn nhắc nhở điều gì. Không có gì, chỉ là muốn khuyên nhủ cô đừng động một chút, lại cùng với người đàn ông khác sống liều lòng. Cô là người của công chúng, như vậy không dễ nhìn đâu. Hắn thản nhiên cất lời giải thích. Tiểu Hy chậm rãi đối diện ánh mắt của hắn, dùng hết dũng khí mới dám hỏi. Anh đối với em nói những điều này là lấy thân phận gì để nói đây? Cô nín thở mà chờ đợi đáp án. Trác Duệ một đôi mắt lóe lên, né tránh ánh mắt lờ nóng tìm tòi nghiên cứu của cô mà thử hỏi ngược lại. Vậy thì cô hy vọng tôi sẽ lấy thân phận gì để nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net